anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 3, cãi nhau. Gocchuyenaudio.com. Nó và nhỏ Minh gặp nhau ở sân trường, hai đứa vừa đi vừa buôn, nhỏ Minh nhăn mặt nói, con nhỏ Kim làm tao chướng mắt quá. Nó còn dám kêu mày làm con nhà vô giáo dục cơ. Chả biết ai vô giáo dục, nói như thật ý. Hừ, nể mặt ba mẹ nên tao mới không đánh nó đấy chứ. Nhìn chỉ muốn tát cho vào mặt. Ngứa mắt, vãi, ý, nó bĩu môi, me too, Minh hơi chua môi nói. Xin chào hai bạn, Hoàng Kim từ đâu chui ra mỉa mai nhìn nó và Minh nói. Ôi, không dám thưa Hoàng Kim tiểu thư, nó nhếch môi khinh bỉ, lòng lang dạ sói, đồ giả tạo, Minh mắt lườm nói. Kìa, mình chỉ xã giao thôi mà có cần phải như vậy không? Hoàng Kim tỏ vẻ đáng thương nói. Không biết xấu hổ, nó và Minh đồng thanh nói làm Hoàng Kim tức đến phòi máu. Này, mình chỉ muốn giao tiếp thôi mà có cần phải như thế không? Mấy bạn đều là ân có văn hóa mà ăn nói kỳ cục vậy. Con nhỏ Kim mắt ươn ướt tội nghiệp nói. Hừ, cái loại ân chó tính. Nó, lần đầu tiên thấy bà nói câu hay. Thế cô nghĩ cô có văn hóa chắc cái loại bên ngoại thục nữ, yểu điệu thế kia nhưng mà cô cũng đâu phải dạng vừa đâu. Nói xấu sau lưng người ta xong bị ết lại còn tỏ ra ngây thơ, vô. Số, tội nữa, đáng khinh, nó khinh bỉ nhìn Kim, nói, chuẩn cơm mẹ nấu rồi, Minh nói, hừ, đúng là không thể đóng kịch versus hai người được rồi, nhỏ Kim khó chịu nói, cáo già, nó khinh bỉ, ăn nói cẩn thận chút đi, nhỏ Kim cau mày, thế cô nghĩ cô là ai mà tôi phải tử tế với cô? Nó mỉa mai, vế lớp thôi mày, ở đây lâu là nổ não đấy. Nhỏ Minh nói rồi kéo tay nó lôi đi. Cứ đợi đấy, Kim hét lên rồi bỏ đi một mạch, ở trong lớp, nó bước về chỗ thì bị chân của thằng Đạt, fan hâm mộ của Kim ngàng chân, nó suýt đờ si hôn đất, nó quay phắt người lại, xoay 180 độ rồi đạp thẳng vào mặt của thủ phạm. Nó hất mặt tức giận nói, mày liệu hồn đấy, đụng nhầm người rồi, này làm gì mà thô bạo thế hả? Hương, bạn thân của Kim lên tiếng, liên quan gì đến cô, loại người như cô không cần lên tiếng. Nhỏ Hương tức lộn ruột nhưng không làm được gì. Giờ ra chơi, nó với Minh đang nói chuyện thì nhỏ Kim và nhỏ Hương đi đến. Nhìn mặt hai nhỏ căng lắm, nó với Minh đồng loạt đứng dậy thì đúng lúc nhỏ Kim và nhỏ Hương cũng đến nơi. Minh nhế môi cười hỏi, có chuyện gì vậy? Nè, tại sao hai cô lại đi với hạo tường của tôi hả? Nhỏ Kim hất hàm, what, ai là của cô cơ? Minh khinh bỉ, thôi, nó nói với Minh. Cáo già cô nghĩ mình là cái thá gì mà nói. Tôi nói cho cô biết hạo tường ca ca và Minh là. Thanh mai trúc mã, đó, cô là cái gì mà xen vào. Cốt, nó nhìn Kim bằng ánh mắt khinh. Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi anh hạo tường là hạo tường ca ca. Nhỏ Hương nhìn nó, Đình Hà Vi, em gái cưng, như vậy đã đủ chưa? Nó nói rồi kéo Minh ra ngoài. Em gái á. Sao có thể, nhỏ Kim bất ngờ, sân trường, ghế đá, ê tí nữa học xong năm tiết tao vơ sớ xanh dương sắc nhà mẹ AM đi cùng ca tao có hẹn rồi. Với ai ý, nó nghi ngờ nhìn Minh, mày không cần biết, sao mà mày phũ thế con kia à? Kệ tao, nói đi mà, nói để làm gì, dù sao cũng không liên quan đến mày mà. Mày đi vơ sớ ca ca của tao đúng hơ gocchuyenaudio.com. Không đúng thì sao mà đúng thì sao, con chó con, nó lườm nhẹ Minh rồi bay biến đi. Em 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Chuyện audio.com em

Các bạn cho mình xin nhận xét nhoa. 111-2015, gocchuyenaudio.com, cách chương.